Chương 1775, xe đến trước núi át có đường. Ba hơn cầu từ đặt trước. Jenny đưa tiễn Hồ Nhĩ Nương về sau, ngơ ngác tại trước bàn ngồi một hồi lâu, vẫn luôn không có chậm qua thần. Chén trà trong tay của nàng đã cầm một hồi lâu, đầu một mực chậm rãi khoảng trừng lắc lư, suy nghĩ ngàn vạn. Làm sao bệ hạ đột nhiên muốn đi mặt khác một mảnh đại lục đâu, là bởi vì cái gì sự tình sao? Rèn nhỉ tự lẩm bẩm. Tinh linh công chúa cúi đầu nhìn xem chén trà trong tay, thở dài sau liền chậm rãi nhấp một miếng, sau đó lại lâm vào một mặt buồn khổ bộ dáng. Nàng đem trên mặt bàn hoa quả hải cốt thu thập một cái, lại đem Hổ Nhĩ Nương chén nước cầm lấy, chuẩn bị đi danh nước chỗ cọ rửa một cái. Đạp đạp đạp, ba tinh linh công chúa còn chưa đi hai bước, cái chén trong tay liền ngã xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Chơi ạ, làm sao ngã? Jenny có chút không yên lòng. Tinh linh công chúa chính là một thời gian thất thần, suy nghĩ bay tới không biết rõ đi nơi nào, cái chén trong tay mới ngã xuống. Jenny ngồi xổm người xuống đi nhặt miệng thủy tinh phiến, tự lẩm bẩm, ta cái này một ngày thiên đều đang nghĩ cái gì đây? A, tinh linh công chúa mới không có nhặt mấy khối mảnh kiếng bể, ngón tay liền bị mảnh vỡ cho cắt vỡ, nàng theo bản năng đem đổ máu ngón tay ngậm trong miệng. Từ khi Hổ Nhĩ Nương sau khi đến, tinh linh công chúa liền lâm vào mất hồn mất vía trạng thái. Cũng may cắt không sâu, chỉ là vết thương nhỏ. Jenny cho mình làm giản dị băng bó. Đương nhiên, dùng chính là miệng vết thương dán, là Trương An Thành mới nghiên chế sản phẩm, dùng để ngừng lại vết thương nhỏ không thể tốt hơn. Những này băng dán cá nhân sử dụng vật liệu đều là Trương An Thành khoa nghiên bộ nghiên cứu ra được, là một chủng loại giống như miên hoa thực vật, nhưng là lại không giống. Loại thực vật này đóa hoa đặc biệt dày đặc, không giống miên hoa như thế lỏng lẻo, tăng thêm cành cây trên sợi thực vật cùng loại với trứng gà mặt ngoài tầng mô kia, cả hai rửa giấy sạch sẽ, trừ độc về sau, liền có thể chế tác thành băng dán cá nhân. Băng dán cá nhân nghiên cứu phát minh rất sớm đã tiến hành, chỉ là một mực không có tìm được thích hợp vật liệu, cho nên một mực trì trệ không tiến, thẳng đến phát hiện loại thực vật này về sau, mới bắt đầu có đột phá khẩu. Nhưng là bởi vì chế tác băng dán cá nhân vật liệu có hạn, loại thực vật này không phải khắp nơi đều có, còn cần chậm rãi bồi dưỡng, cho nên ngay từ đầu băng dán cá nhân cũng không nhiều. Mà lại chỉ có tại y y viện, tiệm thuốc có bán, cái khác địa phương cũng mua không được, liền liền kim tệ siêu thị cũng không có, giá cả QNZ 10 điểm không ít, một tấm băng dán cá nhân có thể mua được 500 nguyên. Mặc dù giá cả không rẻ, nhưng là mua người QNZ không ít, đặc biệt là thợ thủ công ngần đồ phu nhóm, bọn hắn tương đối dễ dàng thụ thương, cho nên đại bộ phận đều là bọn hắn tại mua. Tinh linh công chúa những này băng dán cá nhân đều là Lưu Phong cho, lúc ấy mới vừa nghiên cứu ra thời điểm, hắn liền cho các thiếu nữ một chút, nhường nàng nhóm trước tô nở LAI, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đặc biệt là Ni Khả, nàng có tương đối nhiều, dù sao đều là nàng mỗi ngày đang phụ trách Lưu Phong bọn hắn đồ uống, đồ ngọt các loại, khó tránh khỏi sẽ có chút vết thương nhỏ. Lúc này băng dán cá nhân tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Đương nhiên, các thiếu nữ có đều là theo địa cầu bên kia mang tới, đều là chất lượng tốt nhất, tinh linh công chúa, giao nàng nhóm có chính là Trường An Thành nghiên cứu. Jenny nhìn xem ngón trỏ băng bó kỹ vết thương, tự lẩm bẩm, ta đến cùng muốn hay không đi theo đi qua đâu, tinh linh công chúa đến cùng là xoắn xuýt, không biết rõ nên làm cái gì. Tại Trường An Thành sinh hoạt nàng 10 điểm vui vẻ, mỗi một ngày cũng qua lại phong phú lại vui vẻ. Nàng thật sự là không muốn hồi tưởng lại tại Lạt Sẩn trong vương cung tư nở dê ly tư nở dê ti, không có mẫu thân ở thời gian, mỗi một ngày đều là luyện ngục, vô luận là ăn, mặc vẫn là cái gì, không có giống nhau là đúng lên công chúa cái thân phận này. Đương nhiên cu nở dê không có so thị nữ tốt hơn chỗ nào chính là, có đôi khi còn muốn bị châm chọc khiêu khích, hàng năm sinh nhật thời điểm cũng không người nhớ lại, đều là tự mình nhìn trên trời tinh tinh đi ngủ. Cơ ép bờ giờ, các loại trọng đại ngày lễ càng không có tinh linh công chúa có mặt phần, tinh linh quốc vương cùng người khác giới thiệu QNZ vĩnh viễn không có tinh linh công chúa cái này nữ nhi ở bên trong, loại này thời gian nàng không nguyện ý quay lại, QNZ không muốn đi hồi tưởng, hiện tại Trường An Thành sinh hoạt chính là nàng tha thiết ước mơ. Jenny đem mảnh vỡ tiếp tục thu thập ném vào thùng rác, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ lít nha lít nhít dòng người, nỉ non, kỳ thật trở về cũng không phải không tốt, dù sao còn có thể gặp lại một cái dịu. Nói đến đây nàng quay đầu chính nhìn xem trước đó vẽ xong kia mặt tường, nhãn thần trở nên phá lệ không đồng dạng, không còn là vô thần, mê mang, mà là nhiều một tia kiên định. Dù sao lần này bệ hạ cũng không phải không trở lại, đúng không ta đi theo, sau đó lại đi theo bệ hạ trở về cũng không phải không được dẹn nhì đang tiến hành bản thân thôi miên. Tinh linh công chúa rót cho mình chén nước. Tại bức tường kia vẽ đầy vẽ mặt tường đến đây hồi trở lại dạ bước. Dù sao cấu kết tóc, còn có kính mắt có thể mang, đến lúc đó đổi lại bộ quần áo, tin tưởng không ai có thể nhận ra ta tới đi rèn nỉ tự đủ. Tinh linh công chúa liên tục gật đầu, một mặt như dường như biết được suy nghĩ bộ dáng, xuất ra tự mình ba lô nhỏ bắt đầu thu dọn quần áo. Lui một vạn bước tới nói, ta lại không đi hoàng cung đúng không? QNZ không gặp được phụ vương bọn hắn là sẽ không phát hiện được ta, cho nên trở về xem một cái QNZ không quan hệ. Jenny chép miệng no y càng nghĩ tinh linh công chúa vượt cảm thấy có thể thực hiện, thu dọn quần áo thời điểm cũng càng thêm thoải mái, trên mặt bắt đầu mang theo cười. Mấy phút sau, Jenny thu dọn quần áo tay dừng lại, nhíu nhíu mày nghi ngờ nói, không đúng, không đi vào hoàng cung. Ta làm như thế nào nhìn thấy dịu a ta không đi vào chỉ thấy không tới nha. Nghĩ đến cái này tinh linh công chúa lắc đầu liên tục, đem ba lô nhỏ hất lên vừa khổ giận bắt đầu, hai tay khoanh ngồi trên vị trí. Jenny vểnh lên miệng nhỏ, lẩm bẩm, không được không được không được, đây quả thật là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ tới. A a a tinh linh công chúa lại lâm vào xoắn xuýt, nhất thời một mực lắc đầu, nhất thời một mực nắm lấy tóc. Sau đó lại nằm ở trên mặt đất lăn qua lăn lại. Jenny đột nhiên đứng dậy, tóc đã bị bắt loạn thất bát tao, con mắt QNZ nhanh mắt trợn trắng, tự lẩm bẩm, được rồi, dựa theo bệ hạ câu nói kia nói xe đến trước núi tất có đường. Tinh linh ôm công chúa lấy ý nghĩ này đứng dậy phủi phủi quần áo, tiếp tục thu lại quần áo, trên mặt mù mịt quét sạch sành xanh. Nay muộn ngủ ngon giấc. Ngày mai đi tìm cái kia tiểu hồ ly. Jenny cười nhẹ nhàng nói y ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.